Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, bệnh trầm cảm. Nóng nảy cuồng, Trần Tuấn nghe được Tần Vũ, lập tức sườn núi khẩu mắng to, người nhanh cút đi cho ta, các ngươi khu 9 đánh nội chiến, vô duyên vô cớ lại cho khu 7 chu hệ, tăng lên hơn vạn binh lực. Lão tử không có quản ngươi muốn tổn thất tinh thần phí cũng không tệ rồi. Ngươi còn cùng ta lẩm bẩm tất. Ngươi muốn mặt sao? Đám lính kia sức chiến đấu đều không được. Chu hệ thu nạp cũng là mập giả. Hoàn toàn không có cách nào cùng các ngươi. Cút ngay, mập giả. Ngươi qua đây thử một chút. Ta mẹ nó hiện tại cảm giác đều ngủ không được. Trần Tuấn rất buồn bực nói. Ha ha, Tần Vũ cũng cười. Đại ca. Ta nói với ngươi vấn đề, gần nhất ta dựng vào 4 khu khai thác mỏ tuyến, người phía dưới cũng ước định, nếu là có thuận lợi khả năng hợp tác, vậy trong này mặt sinh ra lợi ích, cũng là rất khổng lồ. Nhưng ngươi yên tâm, cái này công việc tốt ta khẳng định cho ngươi lưu một cổ phần danh nghĩa A. Trần Tuấn gà tặc mà hỏi, cá nhân ta vẫn cảm thấy, chúng ta muốn hôn huynh đệ minh tính sổ sách. Ta không biết ngươi, ngươi đừng cho ta gọi điện thoại. Ha ha ha, Tần Vũ cười to, Waka quán ba lầu 2. Đại Hùng mang theo Phó Trấn đi vào lầu 2 bao xương. Đưa tay giới thiệu nói, đây là bằng hữu của ta. Lưu Lợi, ngươi tốt, Phó Trấn đối mặt vừa ngẫu nhiên gặp chiến hữu. Biểu hiện còn giống người, rất khách khí hướng về phía một người khác đưa bàn tay ra. Người cũng là hải quân sao? Không, ta không phải. Một tên khác quân tình nhân viên lắc đầu. Ngồi. Đại Hùng đưa tay chào hỏi một tiếng. Phó Trấn ngồi xuống, cười ha hả nói ra. Hôm nay thật trùng hợp. Không nghĩ tới chúng ta tại cái này đụng phải. Cái gì cũng đừng nói. Ta đến an bài. Không, ngồi một hồi. Trò chuyện sẽ thiên coi như xong. Đại Hùng tranh thủ thời gian ngăn cản một câu. Vậy không được, ta hải quân gặp mặt có thể không uống điểm sao? Phó Trấn tùy tiện khoát tay trở lại. Một hồi bằng hữu của ngươi tới. Chúng ta nhất khối chơi. Ban đêm ta tại mang các ngươi ăn ngon một chút. Được rồi. Đại Hùng trong lòng tự nhủ cái này Phó Trấn cũng quá nhiệt tình. Sao thế? Không cho ta mặt mũi này à? Ha ha. Đại Hùng bất đắc dĩ. Chủ yếu ta một hồi còn có chuyện. Uống trước điểm lại nói. Phó Trấn kéo cổ liền muốn đang gọi. Rượu, bày tràng diện. Một tên khác quân tình nhân viên. Nghe tiếng lập tức cầm qua trong phòng 2 bình. Dùng bình đồ mở nút chai tránh ra. Cười nói ra. Cái này còn có. Chúng ta uống trước. Cái này đều không đủ ta thấu miệng. Uống trước. Đại Hùng cho rót một chén. Cứ như vậy, ba người ngồi trong phòng, một mặt nói chuyện tào lao, một mặt liền uống rượu. Waka quán ba bên ngoài, một đài trong xe tải, một tên phụ trách tiếp ứng trung niên, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, ngẩng đầu hỏi, bọn hắn lên lầu sao? Đã lên, tay lái phụ thượng người trở lại, đoán chừng lập tức cứu được. Trung niên chậm rãi nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, hướng Waka tới trên đường phố, Tiêu Bằng cầm bộ đàm thúc hỏi, hành động đội còn bao lâu? Nhiều nhất 15 phút. Trong tin tức không có viết gặp mặt thời gian, mục tiêu rất có thể tới liền đi. Người để bọn hắn tại nhanh một chút. Tiêu Bằng nhíu mày đáp lại nói, tốt, ta thúc một cái. Ngoặc kép, Waka lầu 2 trong giáp. Đại Hùng cúi đầu cũng nhìn thoáng qua đồng hồ. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Bởi vì hắn đem Phó Trấn dẫn tới cái này trong bao xương mục đích chỉ có một cái. Đó chính là tạo nên song phương tại bịt kín trong không gian. Đơn độc gặp mặt qua cảnh tượng. Từ đó vứt cho hứa hệ quân tình một cái manh mối. Vì lẽ đó, hắn không cần ở đây cùng đối phương tiếp xúc quá lâu. Như thế ngược lại lộ ra có chút giả. Ghế sofa phía bên phải. Trợ thủ hướng về phía Đại Hùng nháy mắt ra dấu. Ý là không sai biệt lắm có thể đi. Phó Trấn huynh đệ, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc đi. Đại Hùng chủ động nói ra. Một hồi ta còn có chuyện. Trước tiên cần phải đi. Người không phải tại chỗ này đợi bằng hữu sao? Hắn vừa rồi cho ta phát tin nhắn. Không tới. Đại Hùng nhẹ giọng giải thích nói. Ta cùng bọn hắn cần chút kinh doanh. Chúng ta hôm nào lại tụ họp. Ai u, sinh ý lúc nào không thể đàm luận a? Phó Trấn Mắc có nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Nóng nảy chứng. Đồng thời bệnh lý đặc thù thể hiện càng rõ ràng. Tại tăng thêm hắn vừa uống rượu. Có lúc liền quá phận nhiệt tình. Lời nói còn nhiều. Ta chiến hữu cũ thật vất vả gặp một lần. Không uống tốt. Thế nào có thể đi đâu? Ta thật có sự tình. Đều hẹn xong. Sao thế? Không cho huynh đệ mặt mũi này à? Phó Trấn liếc mắt hỏi. Đại Hùng giờ phút này có chút im lặng. Trong lòng tự nhủ cái này nếu là bình thường một chút người. Cái kia đụng phải một cái mình không quá quen thuộc. Hoặc là nói đều quên bằng hữu. Cái kia tối đa cũng chính là lễ phép hàn huyên vài câu liền xong rồi. Nào có ôm lấy liền không buông tay đây này. Buổi tối hôm nay ta đến an bài. Chỗ này ta quen. Mỗi ngày đều đến. Người chờ chút. Ta cho quản lý gọi điện thoại. Huynh đệ. Thật không thể uống. Hai ta còn có chuyện đâu. Trợ thủ cũng khuyên một câu. Có ý tứ gì a? Không nể mặt ta a? Phó Trấn mượn tửu kinh. Lại có chút bắt đầu nếu phạm bệnh. Không có. Ta liền hỏi ngươi. Có phải là không nể mặt ta? Phó Trấn chỉ vào đối phương. Trừng mắt châu trứng đồng dạng trong mắt hỏi. Ngoặc kép, trợ thủ đã triệt để bó tay rồi. Mồ hôi đều dọa tới. Trong lòng tự nhủ đây là cái gì mấy cái tính tình a? Đại Hùng xem xét tên vương bát đản này theo người bình thường không giống. Lập tức thay đổi ý nghĩ. Bằng không, người cùng chúng ta cùng nhau đi a. Ngay tại bên cạnh không xa. Trợ thủ lĩnh hội Đại Hùng ý tứ. Hắn biết đối phương sợ Hứa Hệ Quân tình nhân viên cắn lên đến. Vì lẽ đó chuẩn bị trước chuyển trận lại nói. Ta lại không biết. Ngay tại bên cạnh không xa. Bọn hắn nói tới đây quá ôn. Muốn ăn ít đồ. Đại Hùng lập tức trở về nói. Người nếu không đi. Vậy chúng ta thực sự lập tức đi tới. Hiện tại đầu năm nay kiếm chút tiền không dễ dàng. Đắc tội hộ khách. Cơm đều không có ăn. Đại Hùng coi là Phó Trấn sẽ không đi. Nhưng cái sau lại thần kỳ nhẹ gật đầu. Được. Vậy liền nhất khối đi qua đi. Ngoặc kép. Đi. Đi thôi. Đại Hùng xông trợ thủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này. Một mực nhìn lấy mơ mơ màng màng Phó Trấn. Thuận tay cầm lên áo khoác lúc. Đột nhiên hỏi một câu. Ai? Lão Tất. Các ngươi hậu cần bộ đội. Có phải là có một cái gọi là Trương Phương tiểu hộ sĩ a? Lão Tất nghe tiếng ngơ ngác một chút. Không có trả lời ngay. Liền bộ hậu cần bệnh viện cái kia thực tập y tá. Mắt dáng dấp thật lớn. Chừng 1m65 thân cao. Lão Tất nghe tiếng cười một tiếng. Đúng, ta biết nàng. Ngươi thế nào nhớ tới hỏi nàng đây? Phó Trấn chậm ung dung mặc xong quần áo. Một bước đi đến bàn trà bên cạnh bàn một bên. Tay trái khoảng cách trên bàn chai rượu chỉ có nửa trường xa. Đi à, Lão Tất chào hỏi một tiếng. Hai người đến cùng mẹ nhà hắn làm gì? Nhìn xem khờ bức hề hề lại tinh thần có chút không quá bình thường Phó Trấn. Phi thường đột nhiên hỏi một câu. Lão Tất sửng sốt một chút. Người thế nào a? Ta hỏi ngươi đâu? Hai người đến cùng làm gì? Phó Trấn lần nữa hỏi một câu. Bên ngoài trong xe tải. Phụ trách tiếp ứng người cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Làm sao còn không có xuống tới? Ong ong. Nơi xa tiếng motor âm bành trướng. Mấy đài ô tô chạy tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.